Vương Xà, chương 24 câu chuyện 7 năm nợ máu, xoay xoay ly rượu, Hắc Xà nhìn bang chủ Hắc Long hỏi. Bang chủ Hắc Long chỉ vì chuyện này mà chấp nhận hạ mình với Vương Xà sao? Hình như không đáng lắm nhỉ? Câu nói cuối khiến cho bang chủ Hắc Long trong lòng giận không nguôi nhưng bên ngoài lại không dám tỏ ra thái độ gì. Chỉ một chút ra mặt thôi của ông sẽ làm cho Hắc Xà đề phòng ngay. Nên dù thế nào ông vẫn phải cố mà mỉm cười. Mục đích cuối cùng của ông chỉ ở đây mà thôi, lão nâng ly rượu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất nói. Cậu đa nghi quá rồi Hắc Long. Lão già tôi đây thực sự có hào ý, vậy nếu tôi nói bang chúng tôi không muốn nhận hòa ý này liệu có vấn đề gì không? Hắc Xà nhếch miệng nở một nụ cười đầy ý vị. Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, Hắc Xà đang định đưa lên miệng uống thì một bóng đen vịt tới, bàn tay vươn tới cản lại anh. Mắt chạm mắt, cáo nhìn khó hiểu cùng một cái lắc đầu. Hắc Xà dường như hiểu ra tất cả và trái tim trong lòng ngực anh phút chốc đánh thịt một cái. Quả nhiên, đúng như là nỗi lo anh đã cảm nhận được từ trước, không ngờ rằng nó đến nhanh hơn những gì anh tưởng. Nhìn ly rượu đỏ sánh bên trong, Hắc Xà muốn chắc chắn điều anh suy đoán là đúng nên đưa ly rượu cho cô gái phía sau lưng. Uống đi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng chủ bang chủ Hắc Long, giữa nỗi đau đang len lói trong lòng Hắc Xà, trong cái nhíu mày của bóng đen vụt tới kia, cô gái ngửa đầu uống cạn ly rượu. Đặt ly rượu xuống bàn, khi cô ngẩng lên có một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi cô. Cô nhìn anh đầy đau đớn và khó hiểu. Trước con mắt ngạc nhiên, trước gương mặt tái mét đó cô ngã xuống, Hắc Xà đỡ lấy cô nhìn rồi nhìn bóng đen kia. Người đó bước tới, anh đưa cô gái cho bóng đen đó nói. Em ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi. Nói rồi anh đứng lên, tầm mắt hướng về bóng người nào đó vừa khuất phía tầm mắt và đang chạy đi. Ánh mắt anh dời nơi đó, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía bang chủ Hắc Long. Anh rót một ly rượu vào chiếc ly của mình, đưa ra trước mặt bang chủ Hắc Long. Bang chủ Hắc Long, đây là thứ hòa ý mà ông nói. Vậy, hòa ý này tôi sẽ nhận nếu ông nhận ly rượu này. Nụ cười chết chóc của Hắc Xà khiến cho bang chủ Hắc Long phải ớn lạnh. Nụ cười trên gương mặt đó cười mà như không cười khiến cho người ta vừa run sợ lại cảm thấy mình như đang đối mặt với tử thần vậy. Anh nói. Tôi nghĩ bang chủ chưa quên luật của Vương Xà, một mạng trả một bang chứ. Ông có thứ đang truy đuổi tôi và cũng là thứ mà tôi đang tìm kiếm, chính vì vậy muốn dùng nó để lật đổ Vương Xà chính là không tưởng. Nên nhớ, thứ mà ông nắm trong tay không phải là một báu vật mà là một con dao hai lưỡi sắc nhọn. Nói xong, Hắc Xà quay lưng rảo bước đi. Nếu có ai đó để ý thì sẽ thấy rằng ngay lúc anh bước chân ra khỏi cánh cửa này thì hai người một nam một nữ kia cũng đã biến mất từ lúc nào. Khi cánh cửa đóng lại, hiện ra trước mặt anh là màn đêm đen còn phía sau anh là tiếng gầm lên uất hận của bang chủ Hắc Long. Một câu hỏi đặt ra rằng, tại sao ông ta lại hét lên phẫn uất tới vậy? Câu trả lời rất đơn giản là lời nói của Hắc Xà trước khi đi đang dần hiệu nghiệm theo cách mà anh đã sắp đặt. Giữa màn đêm đen, dưới bầu trời lấp lánh trăng và sau một người con gái che mặt, mặc trên mình chiếc váy màu vàng rực óng ánh như nàng tiền ráng trần. Phía sau là một người nữa đang đuổi theo, mặt nạ bị vứt bỏ, thân hình quyến rũ trong chiếc váy trắng ông lấy từng đường nét của cô. Cả hai đều mang một vẻ xinh đẹp ẩn hiện trong màn đêm khiến cho trăng ghen tức không đẹp bằng, sao giận hờn vì không thể sáng hơn. Một người vừa như chạy trốn lại vừa như sợ mất bóng hình phía sau mà ngoái lại nhìn. Một người đuổi mà trong lòng bộn bề những rối ren không lời đáp. Vàng của sao lung linh, trắng của trăng huyền ảo. Liệu họ là thế nào? Họ đuổi nhau rồi sẽ mở ra quá khứ nào của tương lai và ký ức nào của hiện tại? Đó sẽ là điều tốt hay xấu cho một tương lai diễn tiếp? Ở một cánh rừng ngoại thành nơi tách biệt với thành phố đô thị sầm uất, nơi đây đã truyền đến tai những con người xung quanh kia tin đồn về ma quỷ, những xác chết cùng những tiếng khóc luôn vang vẳng hàng đêm. Hai người con gái đứng đối diện nhau. Cô gái bịt mặt xoay người lại đối diện với người đuổi theo mình, nhẹ nhàng từng bước chân bước tới gần cô khẽ gọi tên. Bạch Xà. Phải, người con gái đuổi theo chính là cô, Bạch Xà. Bạch Xà đứng đối diện với người con gái trước mặt kia không phải là một thái độ chán ghét, khinh bỉ hay là kinh tởm như với những cô gái khác. Gương mặt cô hằn rõ sự hối lỗi, đau đớn, bi thương và tột cùng của sự nhớ nhung. Mãi mỗi lúc sau Bạch Xà mới quỳ rạp người xuống, giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn thốt lên. Chị, chị đã nghĩ người đuổi theo chị sẽ là một người khác. Thật không ngờ là em, dường như độc của chị cũng không thể đủ sức làm em ngủ được nữa nhỉ. Làn gió đêm lớn thổi bay chiếc khăn che mặt của cô gái kia, gương mặt nếu ai nhìn thấy sẽ phải giật mình. Cô gái chạm tay lên mặt mình, chiếc khăn bịt mặt bằng lụa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nếu không phải là quần áo khác nhau, người ta sẽ có cảm giác rằng mình bị ảo giác, bởi lẽ không gian u uất này luôn làm người ta nghĩ tới ảo giác trước mắt. Đối diện nhau, họ mang hai gương mặt y đúc từ gương mặt tới vóc dáng tương tự. Nếu dùng từ để miêu tả về hai người chính là hai giọt nước. Họ giống nhau tới mức mà không ai có thể phân biệt được, tới từng đường nét trên cơ thể và gương mặt. Có lẽ, cũng bởi vì vậy mà họ luôn có một sự linh cảm kỳ lạ đến nhau nên Bạch Xà mới có thể cảm nhận được người mà cô gọi là chị trước mặt kia. Ánh mắt đó, nụ cười đó, gò má đến nước da khiến người ta vừa mê mẩn lại cảm giác như lạc vào ảo giác của chính mình. Có khác chăng chính là ánh mắt cô gái đối diện Bạch Xà luôn ẩn chứa tia thù hận không cùng. Trong ánh mắt đó, nó chứa đựng sự tổn thương, hận thù được chất đầy qua năm tháng. Bạch Xà ngập ngừng, nửa bước tới lại nữa không dám đối diện người cô gọi là chị kia. Là một sự rụt rè cùng e ngại hiếm có mà ta có thể tìm thấy nơi Bạch Xà, người con gái chưa bao giờ biết sợ tới bất cứ thứ gì. Ở nơi hai khóe mắt kia lăn dài hàng nước mắt, Bạch Xà nghẹn ngào nói. Chị. Cô gái bước tới, bàn tay lạnh buốt vì sương đêm chạm vào gương mặt Bạch Xà. Đang định nói gì đó thì giọng nam chen vào giữa họ. Giọng nói đó vừa quen vừa lạ nhưng ngay lập tức làm ánh mắt dịu dàng của cô gái kia biến mất. Thay vào đó, ánh mắt tràn ngập thù hận, cô quay lại nhìn anh rít lên từng tiếng một đầy uất hận. Hắc! Xà! Phải, người con trai cô hận đến thấu xương, hận tới bất chấp tất cả kể cả mạng sống này chính là anh Hắc Xà. Người con trai dưới ánh trăng nổi bật một màu trắng khiến người ta phải nhíu mày. Anh bước tới bình thản, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang vài phần bối rối cùng bi thương. Ken, dừng lại, cô gái rít lên, một thanh kiếm mỏng, dài chĩa thẳng về phía Hắc Xà, rạch ở cổ anh một vệt máu chảy dài xuống xương quai xanh. Tuy nhiên, Hắc Xà nhìn cô lại khẽ mỉm cười, chạm vào lưỡi kiếm lạnh cô kề bên cổ mình nói. Độc Xà, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Lời nói đó không làm cô gái được anh gọi là Độc Xà cảm thấy nguôi ngoai. Ngược lại, ánh mắt cô càng trở nên phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp cũng in hằn sự tức giận và phẫn nộ. Thanh kiếm trên tay càng nhấn sâu hơn khiến những giọt máu đỏ tươi đua nhau chảy ra. Chị, xin đừng, đúng lúc đấy Bạch Xà phi người chạy tới. Bàn tay cô túm chặt lấy lưỡi kiếm kéo ra khỏi cổ Hắc Xà. Ánh mắt Bạch Xà chưa bao giờ đau đớn đến thế. Nhìn chị mình, người giống y hệt mình mà đau khổ nói. Xin chị, đừng làm vậy. Tránh ra. Em biết hắn đã làm những gì với gia đình chúng ta không? Chính gia đình hắn đã giết cha mẹ ta, hai chị em ta không có cha cùng mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc của tình cảm gia đình. Không những vậy, hắn còn cướp em, người thân duy nhất của chị. Độc Xà hét lên, gương mặt tràn ngập thù hận. Hắc Xà đứng phía sau Bạch Xà cũng nhẹ nhàng nói. Giọng nói anh trái ngược với tâm trạng của cô gái đối diện mình. Nó nhẹ nhàng, chính xác là nhẹ bẫng không chứa một chút tức giận hay phản bác nào cả. Dường như những gì Độc Xà nói là hoàn toàn đúng vậy. Bạch Xà, lui ra đi. Cô ấy nói đúng đấy, gia đình anh nợ em và Uyên rất nhiều. Lời nói đó của Hắc Xà đã khẳng định tất cả. Dường như ngày này anh đã đợi, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rất lâu rồi nên khi đối diện với nó anh rất bình thản và thoải mái. Có vẻ như, anh không có chút nào tiếc nuối cuộc sống đã qua. Anh sống chính là chờ ngày cô tới để trả lại tất cả. Nhưng Bạch Xà lại cúi gằm mặt, giọng cô run rẩy, bàn tay cầm kiếm chảy máu càng siết chặt hơn mà nghẹn ngào nói. Chị, em xin lỗi. Tất cả chuyện đó em đều biết rõ cả, chuyện ông ta hại gia đình ta và anh Phương là con ông ấy em đều biết. Và quyết định đi theo anh ấy cũng là do em, chuyện hai người em đều chứng kiến cả cũng nghe rất rõ mọi thứ. Bạch Xà ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của chị mình cùng Hắc Xà. Cô khẽ mỉm cười, nói tiếp. Chị, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Người hại gia đình ta là cha mẹ anh ấy chứ không phải anh ấy. 7 năm nay anh ấy cũng chẳng bao giờ được sống vui vẻ, hạnh phúc cả. Anh ấy cũng đã mất đi gia đình mình rồi, cái giá đắt nhất mà anh ấy phải chịu chính là mất đi chị. Vậy còn chưa đủ sao? Nhưng lời Bạch Xà nói chính là những lời từ tim gan mình. 7 năm qua Bạch Xà sống cạnh anh chính là thế thân cho chị gái mình. Cô chứng kiến rất rõ những ngày mà Hắc Xà mất đi Độc Xà đau đớn như thế nào. Hay những lần đau đớn đến tột cùng, phải tìm đến rượu để làm tê liệt cảm giác mình rồi tưởng cô là chị gái mình, ông cô thật chặt, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu xin lỗi và gọi tên chị gái mình đau đớn như thế nào. Yêu Hắc Xà chính là đau đớn, tổn thương của cô, nhưng nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất dằn vặt nhau trong bi kịch và tổn thương vì hận thù mới là nỗi đau đớn tột cùng của Bạch Xà. Chính vì điều đó, cô không cho phép mình mất đi lý trí để cướp anh khỏi tay người chị gái của mình. Chận là cái bóng, chấp nhận tổn thương làm thế thân, để ở gần anh, để anh luôn nhớ và yêu chị mình cho dù đổi lại là sự thương tổn. Những lời đó như chính là nỗi lòng của Hắc Xà đã không thể biện minh cho mình, hay chính là thứ mà Độc Xà đã chối bỏ 7 năm qua. Nỗi hận gia đình không thể gỡ bỏ trút hết lên đầu anh, nỗi đau mất cha mẹ đè lên vai anh, chiếm đoạt em gái xuyên thẳng vào tâm can anh, có lẽ đó chính là lý do Hắc Xà trở nên vô cảm với bất cứ người con gái nào xung quanh, trừ cô và Bạch Xà, cái bóng của cô. Cả hai người đều rơi nước mắt, những giọt nước mắt mặn đắng, chát chúa sau những hận thù. Đó là những giọt nước mắt kìm nén 7 năm qua họ đã cất kỹ vào sâu nơi đáy lòng mình. Bỗng dưng, giữa không gian lạnh lẽo chỉ có những giọt nước mắt kia khe khẽ rơi thấm nhuần vào trong ký ức của họ, vui có, buồn có, bi thương có và đắng cay không thể kể hết được, một luồng gió mạnh bỗng chốc thổi lên. Nó cuốn tung lên những lá héo cùng bụi mù và làm lạnh ngắt da thịt con người ta. Cả ba người vẫn cứ lặng lẽ đứng đó, tâm trạng cuốn theo ký ức 7 năm như dòng suối nhỏ khẽ chảy róc rách, nơi con suối đó chảy qua là từng mốc ký ức của cả ba với bao nhiêu nỗi niềm. Và, buông. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bàn tay cầm kiếm của Độc Xà bất giác run lên vì áp khí mình đang đối diện. Khi nhận ra, xung quanh cổ tay, thân và kiếm của Độc Xà đã bị những con rắn màu đen cuốn quanh mình không biết từ lúc nào. Nhỏ nhỏ và dài với chiếc lưỡi dài cùng chiếc nanh nhọn khiến người ta ghê sợ. Ngay lúc đấy, người con trai trong bộ đồ đen, gương mặt che khuất bởi chiếc mặt nạ ánh bạc, dáng người cao to đứng chắn trước Bạch Xà. Ánh mắt anh lạnh buốt hướng về phía Độc Xà như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ của cô. Huyết Xà, dừng lại, Long. Cả Hắc Xà và Bạch Xà cũng ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi vội vã mà níu Huyết Xà lại trước khi anh ra tay với Độc Xà. Những con rắn đó tuy nhỏ bé đấy nhưng chúng lại mang trong mình một thứ độc dược chết người. Nếu như bị một con cắn thì không những sẽ chết mà còn chết một cách cực kỳ đau đớn. Bị hai con cắn không thể chết nhanh hơn mà khả năng sống sẽ được kéo dài, nhưng đau đớn sẽ được nâng lên theo cấp số nhân. Đó chính là thứ độc đáng sợ nhất, nó hợp với câu nói, sống không bằng chết. Có thể Bạch Xà vẫn còn mông lung không biết vì sao Huyết Xà lại làm thế, nhưng anh Hắc Xà thì rõ hơn ai hết. Bởi, Độc Xà không chỉ đang muốn ám sát anh mà tuy vô tình nhưng lại làm thương Bạch Xà. Mà với tình yêu của Huyết Xà hiện tại, thì dù Bạch Xà chỉ bị một vết thương nhỏ thôi thì người đó cũng sẽ chết chứ huống hồ những giọt máu theo thanh kiếm chảy xuống kia là của Bạch Xà. Có thể Độc Xà giống Bạch Xà thật nhưng đấy chỉ càng là lý do để Huyết Xà giết cô hơn thôi. Bởi lẽ, Huyết Xà ghét những thứ giống mà lại không phải thứ mà anh yêu thương. Huyết Xà khi yêu chính là không cần tới tính mạng nhưng muốn giết ai chính là sẽ tàn độc nhất. Những cách thức giết người mà Huyết Xà đã từng làm còn kinh khủng hơn những gì mà Vương Xà đã làm trước kia. Huyết Xà quay lại nhìn Bạch Xà. Ánh mắt anh mang tổn thương cùng sự khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ướt nước của cô. Ánh mắt đó, đen, sâu thẳm và hung hút như đáy vực không có đường sống và lối thoát kia khiến cho Bạch Xà sững sờ. Nhịp tim cô lúc đó gần như ngừng đập vì bị nó nuốt chửng. Lúc đấy, kiếm trong tay Độc Xà rơi xuống, tuột khỏi tay Bạch Xà. Độc Xà quỳ sụp xuống, tay ôm lấy gương mặt đang tái giận đi của mình, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Mau! Mau cứu anh ấy! Đúng lúc đó, Hắc Xà ngã xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhơ của anh. Dường như anh đang bị thứ gì đó dằn vặt cả thân mình nên mồ hôi mới đổ nhiều đến mức đó, và có lẽ nó cũng đau đớn lắm. Thực chất, bảo vệ Bạch Xà chỉ là cái cớ mà thôi, mà hơn ai hết anh hiểu Độc Xà sẽ không bao giờ giết Bạch Xà, cô em gái song sinh cũng là người yêu duy nhất và cuối cùng của mình cả. Ngược lại, người Độc Xà nhắm đến chính là anh Hắc Xà để cứu Bạch Xà ra mà thôi. Hắc Xà ngay từ khi cho Bạch Xà uống ly rượu kia đã nhận ra rằng Độc Xà đang ở đây, cũng như Bạch Xà nhận ra sự hiện hữu của người chị song sinh của mình khi uống cạn ly rượu đó. Hắc xà, anh là một con rắn nham hiểm khi đã qua mặt tất cả, kể cả bạch xà và đặc biệt là huyết xà. Mọi thứ dường như đúng dự liệu của anh đã sắp đặt từ lâu lắm rồi, cho dù nó có diễn ra sớm hơn dự kiến. Anh chấp nhận chọn cái chết, lấy máu mình rửa trôi đi những hận thù của người con gái mà anh yêu trọn đời trọn kiếp. Vốn dĩ mạng này của anh đã trả cho cô ở 7 năm về trước chứ không phải đợi tới bây giờ. Anh có khả năng nhận ra độc và kể cả trúng độc thì cũng không ảnh hưởng tới bản thân mình nhiều, nhưng anh lại không thể tránh được độc cũng như nhận ra độc của độc xà chế ra. Có lẽ, cái này bắt nguồn bởi câu nói của những ngày đầu tiên khi cô, người con gái anh yêu trở thành độc xà. Anh sẽ chết chỉ cần em muốn. Có những tình yêu đẹp khiến người ta ngưỡng mộ và ước ao, ghen tị và đố kỵ, nhưng cũng có những tình yêu khiến người ta phải thương tổn. Bạch xà, hắc xà, độc xà lại chọn cho mình con đường đi chông gai nhất, đau khổ nhất. Bạch xà, sống làm cái bóng cho chị gái mình suốt 7 năm qua. Yêu không được mà hận cũng không thể, gần mà không thể với tới, sát mà không thể ôm vào, liệu còn gì đau hơn. Người mình yêu khi ông mình lại gọi tên người con gái khác còn gì khổ hơn. Hắc xà sống mà như đã chết, luôn nhấn chìm mình vào trong quá khứ đau khổ mất người yêu thương 7 năm qua. Yêu cô nhưng không thể gần. Yêu gương mặt đó mà lại không thể chạm đến, đã bao nhiêu lần khi đêm tỉnh giấc đã ngỡ cô về với mình nhưng lại nhận ra chỉ là giống nhau mà thôi. Biết là sẽ làm tổn thương người mình yêu quý như em gái mà không thể đẩy cô ra xa, biết là sẽ khổ đau nhưng không thể bước vào. Liệu, còn lối thoát nào cho anh? Độc xà, sống 7 năm nhấn chìm mình trong quá khứ của hận thù, u uất của địa ngục. Bao nhiêu đêm trái tim thổn thức rồi lại hóa thù hận để cô hận càng thêm hận. Cuộc đời con gái ngắn ngủi, vậy mà đã bỏ qua bao vui buồn khác để nhấn thân mảnh mai vào vũng máu đó. Không thể giãy giụa cũng không thể đứng yên chịu chết trước số phận. Làm sao để sống cho thỏa mong ước của một người con gái nhỏ bé? Kết thúc, tất cả chỉ có tổn thương và tổn thương. Nhìn hắc xà siết chặt tay không cho mình thương tổn độc xà, gương mặt tái nhợt mà môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, vành mắt huyết xà đỏ ngầu lên vì giận dữ. Giờ thì anh đã hiểu được rốt cục vì sao hắc xà cần anh yêu bạch xà và biết anh sẽ yêu bạch xà. Tại sao người con trai vừa là anh em lại là bạn hữu của anh lại phải làm tới mức chọn cái chết tất cả thế này? Ân oán 7 năm qua không phải ở chữ tình mà là ở quá khứ, cái kỷ niệm xa xôi khi mà tất cả còn chưa sinh ra, và tạo nghiệp là khi họ được sinh ra trên cuộc đời này. Một con rắn ấp trứng, nhưng khi trứng nở ra lại chỉ có một quả trứng là con mình, đó chính là tạo nghiệp của con rắn đó. Nó không phải ấp hộ, không phải cưu mang mà là đang trả thù cho tất cả, một cuộc trả thù hài kịch nhất trong lịch sử. Đứng dậy, bước từng bước tới chỗ độc xà, huyết xà vừa đi vừa nói. Giọng nói anh lạnh lùng, mỗi một câu một chữ làm cho người ta có cảm tưởng anh đang gằn lên, và nó chính là mỗi một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực độc xà. Độc xà, cô có biết hắc xà không phải con ruột của ông ta không? Cậu ta là quân cờ trong tay ông ta mà thôi, tất cả chúng ta đều vậy. Hắc xà là đứa trẻ mồ côi được ông ta sinh ra từ nơi tận cùng của địa ngục, nơi chứa đựng những nhục dục của những gã đàn ông bẩn thỉu và những ả đàn bà đáng khinh bỉ. Vậy, cô thù hận cậu ta cái gì? Nghe lời nói đó, bạch xà cùng độc xà đều sững sờ. Sự thật không ai biết. Sự thật chưa bao giờ được tiết lộ đó, cái sự thật chia cách anh và cô, tạo nên hận thù của ngày hôm nay đây sao? Nếu như vậy thì bao nhiêu năm qua rốt cuộc độc xà cô đang theo đuổi và thù hận cái gì đây? Nhìn người con trai nằm dưới đất đang dần dần liệm dần và hôn mê, nhưng nụ cười anh vẫn cứ thế nhẹ nhàng, ấm áp và mãn nguyện. Lao vút mình tới phía người con trai đang nằm đó, độc xà hét lên phẫn uất và đau đớn. 7 năm trước khi biết chuyện cô đã điên cuồng hận thù mà không cho anh lấy một lần giải thích rõ mọi việc. Giờ đây, 7 năm sau, cô đã tự tay mình trả thù và giết đi chính anh, người con trai cô yêu tới vô tâm vô phế. Độc xà vuốt nhẹ lên gương mặt anh, người con trai cô yêu nhất, dành tất cả tình cảm còn lại mà hận mà yêu. Giọt nước mắt mặn chát, ấm nóng nhỏ lên gương mặt đang mất dần sắc hồng của anh. Khẽ mỉm cười, độc xà giơ tay lên rồi cắn phập vào cổ tay mình, từng giọt máu thi nhau chảy ra và rơi xuống cả mặt anh. Cô cúi xuống, hôn lấy đôi môi đã tái đi của anh. Nụ hôn mang theo vị máu tanh nồng cùng sự yêu thương, đau đớn, nhớ nhung và nguyện ước. Dòng máu này 7 năm qua chứa đựng hận thù nhưng cũng không ngừng len lỏi chảy vào tim những nhịp đập yêu thương. Liệu, tình yêu của cô gái quanh mình chỉ có độc và độc liệu có thể sưởi ấm tim anh để trái tim kia lại đập, thân nhiệt kia lại ấm lên không? Thuốc giải không chỉ ở dòng máu đỏ tươi kia mà còn phải là tình yêu đó nữa, tình yêu anh hằng ao ước 7 năm qua.